hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, đối chiến Monkey D. Dragon. Quả nhiên không hổ là quân cách mạng thống soái tối cao. Ngươi có được để cho ta toàn lực ứng phó lực lượng. Mang trên mặt mỉm cười, trên hai tay quấn quanh lấy lôi đình cùng hỏa diễm Rikudo. Hắn nhìn về phía Monkey D. Dragon, cái này đáng giá hắn toàn lực ứng phó nam nhân. Ao ao, bao phủ tại sáu đến trên hai tay lôi vân rớt cùng mặt trời Prometheus song song lui ra. Bọn hắn phân biệt bay đến Rikudo sau lưng hai bên. Lôi vân rớt ngay tại tụ tập lôi đình. Mặt trời Prometheus cũng đồng dạng không chút nào yếu thế tụ tập lực lượng của mình. Vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin mở ra hai cánh tay của mình, một cỗ khổng lồ lực hút trong nháy mắt bộc phát ra. Xì, xì xì, Long Vương chi chảo. Hai tay hóa thành Dragon tìm Monkey D. Dragon. Nhà hắn hai tay cắm vào lớn địa chi bên trong chống cự lại Rikudo lực hút. Rầm rầm rầm, lớn đang run rẩy, đang rung chuyển. Không hai Monkey D. Dragon dưới chân khối kia lớn trực tiếp thoát ly mảnh này hòn đảo. Đáng chết, cỗ này lực hút làm sao mạnh như vậy lớn. Ngồi dưới chân khối này lớn hướng lấy sáu đến bay đi qua đến Monkey D. Dragon. Trên mặt của hắn có thể nói là mang theo vẻ tức giận lửa giận. Đây là một cái có phổ thông ghế sofa lớn nhỏ thổ địa. Rikudo trực tiếp là ngay cả người Obito cùng một chỗ hấp dẫn tới. Long chảo, trên tay phải bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki sắc bén long chảo hướng về yết hầu đâm đi qua. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát ra. Monkey D. Dragon long chảo khoảng cách Rikudo yết hầu chỉ có mấy centimet khoảng cách. Thế nhưng là cứ như vậy ngừng lại. Vô luận Monkey D. Dragon như thế nào cố gắng. Thế nhưng là cái này mấy centimet khoảng cách liền như là kia chỉ xích thiên nhai. Rầm rầm rầm, Monkey D. Dragon thân thể trong nháy mắt đến bay ra ngoài. Cường đại sức đẩy liền như là một viên bị phát xạ như đạn pháo đập vào đảo này phía trên. Nhấc lên một trận bụi đất tung bay. Ngâm ngâm ngâm ngâm. Một tiếng tràn đầy tức giận tiếng long ngâm tại cái này bụi đất tung bay bên trong vang lên. Phong nhận. Tại cái này trong bụi đất mấy chục mai phong nhận hướng về Rikudo tập kích tới. Rinnegan Rikudo, ngạ quỷ đạo Jigokudo, nuốt. Đối diện với mấy cái này oanh kích mà đến phong nhận Rikudo thì là giang hai cánh tay ra. Một cỗ lực lượng vô danh bao phủ tại Rikudo trên thân. Những này oanh kích mà đến phong nhận thì là hoàn toàn bị toàn bộ hấp thu. Lôi đình, từ trên trời giáng xuống một đạo cự đại lôi đình hướng về Rikudo oanh kích mà tới. Chỉ là lôi đình, trôi nổi sau lưng Rikudo lôi vân rớt. Đối diện với mấy cái này oanh kích mà đến lôi đình khóe miệng của hắn có thể nói là mang theo một tia khinh thường, rầm rầm rầm, đối mặt cái này oanh kích mà đến lôi đình, lôi vân rớt thì là không chút khách khí xông tới. Hô hô, nuốt âm thanh âm vang lên, cái này oanh kích mà xuống lôi đình hoàn toàn thì là bị lôi vân rớt một ngụm nuốt vào. Quái vật đáng chết. Trên người áo choàng lúc này đã kinh biến đến mức chật vật không chịu nổi. Nhìn trước mắt cái này không có chút nào tổn thương Rikudo. Monkey D. Dragon trong lòng cũng là có một tia cảnh giới. Đây là một cái để hắn không thể không toàn lực ứng phó nam nhân. Hải quân chói mắt nhất tân tinh Monkey D. Rikudo. Quả nhiên không hổ là tuần tự đánh bại mấy tứ hoàng nam nhân. Lão đầu tử nhà ta thật sự là thu, một cái có thể so với quái vật cháu trai. Trên mặt tràn đầy ngưng trọng, Monkey D. Dragon trong lòng cũng của hắn là có một vẻ lo âu. Đối mặt loại cấp bậc này quái vật hắn thật có thể thu phục được không? Cái này nam nhân tồn sống trên thế giới này đến cùng sẽ có ảnh hưởng gì? Toàn bộ thế giới cách cục đều lại bởi vì hắn mà phát sinh cải biến. Không. phải nói sớm cũng bởi vì hắn phát sinh biến hóa cực lớn. Tiểu gia hỏa, thực lực của ngươi quả nhiên để cho ta cảm thấy sợ hãi thán phục. Thân là tứ hoàng cấp bậc cường giả Monkey D. Dragon, hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Rikudo. Monkey D. Dragon, muốn cho ta gia nhập quân cách mạng như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút ngươi lực lượng. Chân chính, Rikudo cũng không có cự tuyệt Monkey D. Dragon mời hắn gia nhập quân cách mạng sự tình. Hắn lúc này ngay tại suy tính cái này Monkey D. Dragon lực lượng. Đối với Rikudo tới nói Thiên Long Nhân cũng là một cái đáng giá chán ghét tồn tại. Thế nhưng là hắn cũng không muốn đem tương lai của mình nhắc nhở đặt ở một cái căn bản cũng không. Đáng giá hắn phó thác trong tay của người. Nếu như Monkey D. Dragon không có 947 chinh phục lực lượng của hắn. Như vậy ngươi cảm thấy Rikudo sẽ thật hiệu chung với hắn sao? Hắn sẽ đi ra một đầu thuộc về chính hắn con đường. Đã ngươi nói như vậy ta cũng không tàng tư. Tiểu gia hỏa, ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến thực lực của ta. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, Monkey D. Dragon khí thế trên người trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Một cỗ khổng lồ long uy cuốn sạch lấy toàn bộ thiên hà. Thân thể của hắn trong nháy mắt lại bành trướng. Tại cái này đảo mắt công phu, một con thân cao mười mấy thước bàng đại cự long xuất hiện ở Rikudo trước người. Mythical Dragon Wind Dragon trái cây năng lực giả. Một cái có thể xưng đỉnh cấp trái ác quỷ. Này mới đúng mà. Cái này mới xứng với quân cách mạng thống soái tối cao thân phận. Cảm nhận được từ Monkey D trên thân rồng cảm nhận được cường đại áp lực. Rikudo trong lòng chẳng những không có một tơ một hào khiếp đảm. Ngược lại vẫn là tràn đầy chiến ý. Đây là một cỗ chiến ý kinh người. Đối với Rikudo tới nói hắn hy vọng đối thủ của mình là càng ngày càng mạnh. Bởi vì chỉ có dạng này hắn mới sẽ trở nên càng mạnh. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.